Cô giật bắn mình, ai vậy, sao lại biết tên cô? Ngửi thấy mùi hương thoang thoáng trên người đàn ông. Mùi hương này là của 2 năm trước. Mô Trác Thăng sao? Trác Thăng, sao? Giọng cô bỗng nhỏ lại. Tuy mặt che lại nhưng cái mùi hương trên người anh cô không bao giờ quên. Là anh, Song Nhi, anh xin lỗi. Ngô Trác Thăng dựa đầu bên vai cô nói nhỏ. Cô không mơ chứ, là Ngô Trác Thăng sao? Nhưng, sao anh lại phải xin lỗi? Anh làm gì sai sao? Ngô Trác Thăng, bỏ Song Nhi ra. Hê hê, tiếng của Lê Ngọc Khánh đi đến. Kéo cô ra khỏi vòng tay Ngô Trác Thăng, bế thốc cô lên. Khánh, đau, cô bỗng nói, bị lôi mạnh làm cổ tay cô đau quá. Xin lỗi, em không sao chứ, nghe cô nói đau, Lê Ngọc Khánh vội bỏ cô xuống ghế, nắm nhẹ cổ tay cô lên. May quá không đỏ lắm, lúc nãy anh hơi mạnh tay rồi. Ai đây ta, chấm, à chủ tịch của tập đoàn Ngô ra đây mà, dám ở đây ôm ấp con gái nhà lành, tích chết hử, ám dạ thần hùa theo Lê Ngọc Khánh diễn. Hai thằng quỷ này trả vợ lại đây. Nói xong anh gầm gừ đuổi theo Lê Ngọc Khánh và ám dạ thần đang chạy kia đuổi nửa đoạn lại chợt nhớ ra cái gì liền chạy lên sân khấu vơ lấy cái mic. Trước sự kinh ngạc của mọi người. Kính thưa mọi người, tôi tên là Ngô Trác Thăng của Ngô gia, là chồng của cô Hạ Như Song ở dưới kia chỉ cô tôi của 2 năm trước đã từng đánh mất cô. Ấy và cho tới tận hôm nay tôi xin tuyên bố. Mọi người và cô chăm chú lắng nghe anh nói thì anh lại ngắt quãng nói gì đó với bên âm thanh. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, và không để mọi người và cô ấy chờ lâu thêm được nữa tôi xin tuyên bố. Tôi muốn cầu hôn cô Hạ Như Song lần nữa. Hoan hô, tiếng vỗ tay đồng cảm của mọi người. Huýt huýt, tiếng huýt sáo của Lê Ngọc Khánh. Sa Mạn Mạn, ám dạ thần, sở sở. Cả bé Song Thư đang được bế trên tay Sở Sở nữa. Song, Sở Sở và ám dạ thần là một cặp nhi hí hí. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi. Chỉ có em ở bên, là người mang đến, cho anh những tiếng cười. Em ơi, lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc, nếu sớm mai tỉnh giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sẻ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Chọn đời yêu anh, nhé em ơi, lại gần anh nữa đi. Chọn đời yêu anh, nhé em, làm vợ anh nhé, làm vợ anh nhá. Hạ Như Song. Ngô Trác Thăng tới bên cô quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp màu đỏ sẫm ra. Là nhẫn cưới, thấy cô khóc, anh liền lau nước mắt cho cô. Cô nức nở nghẹn ngào không nói lên lời nữa. Anh liền hỏi tiếp, em đồng ý lấy anh nhã. Em đồng ý. Cô ngồi yên nói nhỏ. Hả, vậy là không lấy à? Thôi đi cưới cô hoa hậu Min đi Ngô Trác Thăng. Cô ấy cầu hôn với theo đuổi cậu 2 năm mà. Ám dạ thần và Lê Ngọc Khánh lên giọng trêu đùa khiến cho Ngô Trác Thăng giật nảy tim nhìn hai kẻ đó và cô. Hạ Như Song nhíu mi tâm nghe rõ lại những từ. Hoa hậu, cầu hôn, theo đuổi, 2 năm, ấy, không phải đâu em, đừng nghe bọn họ nói. Đi chết đi, anh nắm lấy tay cô rồi lườm họ nói. Em, Ngô Trác Thăng định nói lấy tiếp thì cô đã giật mic của anh. Em đồng ý không để anh thoát khỏi tay em đâu. Ngô Trác Thăng, nói xong cô vất mic xuống hôn anh trước cả mọi người. Hoan hô, tiếng vỗ tay, ha a a, a a a. Thời gian sau, cô và anh luôn trị liệu để bước đi. Anh muốn cùng cô kết hôn, nhưng cô nói lúc nào mình bước đi được rồi hãy kết hôn. Cô muốn cùng anh sánh vai nhau bước vào lễ đường. Sau 6 tháng trị liệu, như thường ngày, anh từ công ty về thì chạy thẳng đến nhà cô. Xem cô hôm nay trị liệu thế này. Anh vừa bước vào nhà, cô bất ngờ chạy đến. Ôm chặt anh bất ngờ, cô vừa chạy đến ôm anh sao? Thật sao, cô bước đi được thành thạo rồi. Cô không quan tâm mình vừa chạy hay đi, hay là đang ngồi xe.